Lung linh như nước, chương 51, tha hương nhận đồng hương. Góc truyện audio.com. Anh, em biết rồi. Trình Mộc Vũ mệt mỏi đặt điện thoại xuống, dùng hai giây thật mạnh lên hai bên thái dương. Đây là lần thứ mấy anh trai thương lượng với mình rồi. Cô khẽ nhắm mắt lại. Cô đã làm sai rồi sao? Thông qua thư ký của Trình Mộc Dương, cô đã điều tra hành tung của anh. Biết cuối tuần Trình Mộc Dương đã đặt phòng ở quán cơm Quảng Đông mới mở. Tuy nhiên không có lịch tiếp khách công việc nên cô đoán ngay là anh mình sẽ hẹn họ Âu Dương Ngâm. Cô hao hết tâm tư mời một đám đông bạn bè anh trai. Kích bọn họ thay nhau kính rượu. Cô phải để Âu Dương Ngâm lẻ loi ở đó. Làm cho cô ta biết khó mà lui. Cô còn mời mấy cô gái xinh đẹp. Bao gồm tiểu thư Vu lần trước suýt nữa bị Hàn Hiểu Bân hoành đao cướp mất. Đáng tiếc là Trình Mộc Dương lại kéo Âu Dương Ngâm giới thiệu là bạn gái mình khiến sau đó tiểu thư Vu còn rất bất mãn với cô. Cô cũng mặc kệ, kết quả đó đã khiến cô rất hài lòng. Quả nhiên Âu Dương Ngâm không chịu nổi lời mỉa mai của cô và phất tay áo bỏ đi. Nhưng cô cũng đã tổn thương người anh cô vẫn kính trọng nhất. Anh trai mình thích cô gái này như vậy. Khi nhắc tới tên cô ta giọng nói bao giờ cũng dịu dàng. Anh thẳng thắn nói chuyện với cô, tận tình khuyên bảo cô, thậm chí là sẵn sàng hạ mình nói chuyện với cô. Chỉ hy vọng cô có thể hiểu tình cảm của anh, tôn trọng lựa chọn của anh. Năm lần bảy lượt cô cản trở đã khiến anh rất nổi nóng đúng không? Nhưng cuối cùng anh vẫn không nỡ trách mắng cô. Thực ra chuyện hôn nhân của anh đâu đến lượt em gái khoa tay múa chân. Chỉ cần bố mẹ đồng ý thì ngày mai hai người bọn họ có thể đi đăng ký luôn. Cô còn phải ngoan ngoãn gọi chị dâu. Làm sao cô có thể để cho chuyện đó xảy ra được chứ? Cô chỉ yêu một người đàn ông duy nhất. Vì anh ấy, cô không tiếc vứt bỏ danh dự của mình. Thậm chí để lại sự tiếc nuối cả đời đối với một người phụ nữ. Cô đã quên khi đó mình nói tất cả những chuyện này với anh ấy bằng một giọng nói như thế nào. Nói với anh ấy vì mình lén đến phòng khám tư nạo hút nên đã xuất huyết phải đưa thẳng vào bệnh viện cấp cứu. Gia đình đã dùng đến quan hệ để cô không bị nhà trường xử phạt. Bố mẹ ép cô, khuyên cô, dụ dỗ cô nói ra tên anh ấy. Nhưng cô chỉ ngậm miệng thật chặt. Lúc đó cô hy vọng có anh ấy bên người biết bao. Nhưng anh ấy đang ở xa tận thành phố hát, gia đình bất đắc dĩ phải đưa cô sang Mỹ. Cho nên cô nói với anh ấy, em hết tất cả mọi thứ rồi. Chờ em từ Mỹ về anh nhất định phải cưới em. Anh ấy yên lặng thật lâu. Hình như cô có thể thấy gương mặt vừa khiếp sợ vừa đau khổ của anh ấy. Cuối cùng rốt cục cũng đợi được hai chữ. Được rồi, đó là lời hứa của anh ấy. Anh ấy đã nhận lời cô. Sao có thể lại yêu cô gái kia? Bây giờ anh trai cô lại yêu cô ta. Sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Bắt cô ngày ngày phải nhìn khuôn mặt đó. Nhắc nhở cô về thất bại và khuất nhục của mình. Cô nghiến răng thật chặt. Giám đốc Trình, em xong việc rồi. Chị sắp về chưa? Đó là nhân viên mới La Tiểu Cương. Cậu đang lo lắng nhìn cô. À, chị còn phải suy nghĩ mấy vấn đề. Em về trước đi, cô ngẩng đầu cười với cậu ta. Trước mặt cấp dưới cô không bao giờ để mình mất khống chế. Vâng, Tiểu La đeo ba lô đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút lại quay lại pha cho cô một cốc cà phê đặt lên bàn. Sau đó mới nhẹ nhàng khép cửa lại đi về. Hơi nóng lượn lờ, mùi cà phê bay tới. Lại không thể khiến cô cảm thấy thả lỏng. Âu Dương Ngâm đi vào quán cơm. Nơi này vĩnh viễn đều nóng bỏng, gió bắc bên ngoài sao thổi nguội được lòng nhiệt tình của tuổi trẻ. Từ vị trí gần cửa sổ có người vẫy tay với cô. Cô nhìn lại một chút rồi mới đi tới. Em đến sớm thế, cô mỉm cười nói, chị suýt không nhận ra em, cứ như em lớn hơn mấy tuổi rồi ấy. Cậu ta đứng lên nhìn cô ngồi vào vị trí sau đó mới ngồi xuống nói. Trong quán rất tối nên chị nhìn không rõ. Thực ra em đã đi làm nhiều năm rồi. 25, không còn nhỏ nữa. Âu Dương Ngâm cười nói. Vậy cũng vẫn nhỏ hơn chị. Em tên là gì? La Tiểu Cương. Cậu ta cũng cười nói. Sao em lại cảm thấy chị còn nhỏ hơn em nhỉ? Em gọi chị là Âu Dương được không?

cô từng cho rằng như vậy. Hàm tình, ẩn tình, mối tình thầm kín, mạch mạch, đưa tình, Phùng Phất Niên nhìn cô. Còn một viên nữa vốn cũng nên được đeo trên người cô. Một trái một phải hai bên bông hoa lan ngọc, nhưng thực ra trong lòng A Trạch vẫn cứ ôm hy vọng đúng không? Cho dù là xa vời nhưng nó vẫn không nỡ làm như vậy. Anh ta cũng thế, lúc chia tay, Âu Dương Ngâm lấy một chiếc áo lông cứu từ trên xe xuống đưa cho La Tiểu Cương. Hơi xấu hổ nói, chị thấy đẹp nên mua thôi. Không phải hàng hiệu gì đâu. Chúc mừng em tìm được công việc mới. La Tiểu Cương rất bất ngờ. Có điều vẫn nói cảm ơn rồi hào phóng nhận lấy. Phùng Phất Niên bên cạnh trêu chọc. Tiểu Cương, anh là sư huynh, bợ đỡ như vậy mà cô ấy cũng không bao giờ tặng anh cả. Đúng là trẻ tuổi vẫn hấp dẫn hơn. La Tiểu Cương cười nói với Âu Dương Ngâm. Phó giám đốc Phùng ghen rồi kìa chị. Âu Dương Ngâm quay đầu nhìn lại thấy Phùng Phất Niên đang mỉm cười nhìn mình. Cô hơi hoảng hốt nói. Sư huynh, em cũng phải về đây. Phùng Phất Niên thầm thở dài trong lòng. Anh ta kéo tay cô lại nói. Đừng để chính mình tủi thân. Có chuyện gì phải nói với sư huynh. Âu Dương Ngâm gật đầu. Ai về đường nấy, đến dưới lầu, Âu Dương Ngâm thấy xe của Trình Mộc Dương đang đỗ ở đó. Nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ, cô liền đi thẳng tới. Trình Mộc Dương mở cửa xe bước xuống. Nhìn cô đi về phía mình không ngờ anh lại cảm thấy hơi căng thẳng. Đã hơn một tuần không gặp cô, gương mặt vẫn thanh tú. Thần thái trẻ trung để anh phải nhớ thương. Cô bị bắt nạt làm anh thương. Cô giận dỗi làm anh bối rối. Cô biến mất làm anh ăn không biết ngon ngủ không yên giấc. Bây giờ cô đã về. Anh chỉ muốn nắm chặt tay cô. Không cho cô rời khỏi mình nữa. Âu Dương Ngâm hơi tủi thân nhìn anh. Vừa định nói chuyện thì Trình Mộc Dương đã kéo cô vào trong lòng. Ngâm ngâm, âm thanh hơi nghẹn ngào. Cầm anh quẹt lên mái tóc cô. Làn hương thơm dịu thấm tim phổi anh. Ôm em thế này anh thấy bình yên. Âu Dương Ngâm vòng tay ôm eo anh, ngoan ngoãn dán mặt vào ngực anh. Xin lỗi, nhớ nhung, tha thứ, tất cả đều không cần phải nói ra nữa. Cách chương.